Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, O Sơ Chi Dân. Lúc ban đầu Thánh Hài Cốt, Sitalopram lẩm bẩm nói, cứ việc nàng đối với Thánh Hài Cốt lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng lý giải đây là một cái như thế nào khái niệm. Nàng biết kỷ đệ tam, nhuộm màu. Chỉ chính là hiện đại hoàng kim giai, cũng chính là thánh hài cốt là một loại giữ gốc cũng cần hoàng kim giai mới có tư cách lấy được. Trên cơ bản đồng đẳng với thần cách, tối đỉnh cấp siêu phàm lực lượng, thậm chí tại toàn bộ thế giới hạn lượng mấy phần, cực kỳ thưa thớt lại không có thể lượng sản, không có thể tái sinh, mà trên mặt của Bobfish lại có năng lực mang đến một phần thánh hài cốt, thậm chí còn là xưa nhất. Trên lý luận cũng có thể là cường đại nhất chính nghĩa chi xương cốt. Dù cho vô pháp tỉnh lại, vẻn vẹn toán kia cất chứa giá trị. Điều này cũng chỉ sợ là thế giới này có giá trị nhất bảo vật nhất. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ của ngươi, là đại nhân vật nào sao? Sitalopram cẩn thận mà hỏi. Hẳn là Bobfish còn là một tinh linh nhất tộc đại tiểu thư. Nhìn thấy Sitalopram nhìn qua có dáng vẻ khẩn trương. Bobfish nhịn không được phù một tiếng cười ra tiếng. Nàng cười thời điểm, rất lễ phép địa dùng cánh tay phải tay áo che ở miệng của mình. Thấp thoáng hiện ra một loại khí chất cao quý. Vậy muốn xem ngươi thấy thế nào rồi tương đương, Bobfish khóe miệng giơ lên. Nàng vòng quanh Sitalopram nhẹ nhàng một vòng. Lụa trắng phẩm chất làn váy như đuôi cá trên không trung đong đưa. Vỗ nhẹ nhẹ tại tây thai trên mặt của Burang. Nếu Bobfish còn sống, chắc hẳn chính mình hẳn có thể nghe thấy được trên người nàng mùi thơm a. Nhưng bởi vì hai người hiện tại cũng là linh hồn trạng thái, Sitalopram chỉ có thể thấp thoáng cảm nhận được nhẹ vô cùng hơi tiếp xúc cảm giác. Giống như là hương huân ngọn nến dâng lên nóng khói lửa đập ở trên mặt đồng dạng. Vì vậy Sitalopram không chút do dự đưa tay, một bà nắm lấy Bobfish váy. Liền nghĩ muốn hướng bên cạnh mình kéo. Ô ai potty mái tóc như tơ xuất khả ái tiếng rên rỉ. Liền vội vươn tay đè lại chính mình làn váy. Không ngớt lời xin khoan dung. Đừng như vậy, Sitalopram tiểu thư. Nơi này vừa không có những người khác nha. Các tiền bối trả lại nhìn xem đâu a. Bobfish tiếp tục tính phát ra rên rỉ. Lúc này Sitalopram mới ý thức tới. Những vượng đó từ kiêu kiêu đường đang nhìn xem nơi này. Nàng nhịn không được xách một tiếng. Cầm Bobfish nhẹ nhàng buông ra. Rõ ràng y phục như vậy sắc. Cứ nhiên như vậy thẹn thùng à. Vì vậy nàng lại liếm liếm bờ môi. Bị Sitalopram ăn thịt người ánh mắt sở uy hiếp. Bobfish trên không trung run run một chút. Lại hướng về sau nhẹ nhàng hai bước. Thẳng đến nàng cách Sitalopram tách rời ra ba cái thân vị. Mới rốt cục đỏ mặt. Sửa sang lại mình một chút bởi vì dãy giụa mà có chút mất trật tự quần áo. Mama, khục, mẫu thân nàng. Bobfish nhỏ giọng nói. Nàng là Bạo Phong quân đoàn trưởng. Bạo Phong quân đoàn. Sitalopram tò mò hỏi. Bobfish ừ một tiếng. Nhỏ giọng giải thích nói. Vậy là toàn bộ từ phong vũ người cùng Griffin cấu thành một chi không trung binh sĩ. Griffin khả năng đã diệt vong a. Nó là phong sủng nhi. Lợi chảo có thể đơn giản xé rách đại khí. Cánh có thể xoáy lên vòi rồng. Dù cho phi hành ở bên trên tầng mây. Cũng có thể xuyên thấu lôi đình cùng vòi rồng khóa chặt trên mặt đất địch nhân. Mà chúng ta phong vũ người là có thể đủ ở trong đại khí hành tẩu. Chạy trốn. Nhảy chức nghiệp, cũng có thể như là con cá đồng dạng trên không trung linh hoạt du động. Ta chính là một vị phong vũ người. Đương nhiên, phong vũ người khẳng định phi không được Griffin cao như vậy nha. Nhưng ít ra cách mặt đất hơn 10 mét trình độ vẫn rất nhẹ nhõm. Nói đến đây, Bobfish thanh thúy trong giọng nói là không che giấu được kiêu ngạo. Nếu như ta còn sống là tốt rồi, thì có thể làm cho ngươi ôm ta một chút. Ngoặc kép chấm chấm, hả, không, không phải là, Bobfish rất nhanh ý thức được lời của mình nơi đó có vấn đề. Nhất thời xấu hổ đỏ mặt, ta là nói có thể cho ngươi ôm một chút ta. Thể nghiệm một chút thân thể của ta có nhiều nhẹ. Nhiều nhẹ nha. Sitalopram theo đuổi không bỏ mà hỏi. Càng là cường đại phong vũ người. Thể trọng sử dụng càng nhẹ, thể trọng của ta chỉ có không đến 20 pao. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, kia là thực nhẹ nhàng quá. Sitalopram thật sự có chút kinh ngạc. Thậm chí còn có chút hâm mộ. Vậy ngươi nhóm hội ăn béo sao? Biến thành, bay bổng cầu. Phản ứng đầu tiên của nàng kỳ thật là, nếu như thân thể nhẹ như vậy, chẳng phải là nói sẽ không dưới rủ xuống sao? Nhưng cân nhắc đến còn có nam tính người chơi đang nhìn trực tiếp. Vì bảo vệ mình thuộc nữ hình tượng, Sitalopram cũng không có đem lời này trực tiếp hỏi cửa ra. Nói thật ra, hơi có chút hâm mộ. Sẽ không? Bobfish làm ra cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Ta cũng có hảo hảo khống chế dáng người, vậy nói là vẫn sẽ ăn béo. Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ là hội nha. Bobfish VV quay đầu đi. Thấp giọng lầu bầu lấy. Hơn nữa nam tính phong vũ đám người đều sẽ là tận lực tăng trọng. Bởi vì làm vũ khí cho dù đi qua giảm trọng, cũng vẫn sẽ có chút trọng lượng. Vì cân đối vũ khí trọng lượng, muốn gia tăng toàn thân cơ bắp, lúc này trên cơ sở, còn muốn vượt mức mặc vào kim loại dày. Khó khăn a, Sitalopram cảm thán nói. Mẹ của ngươi là hoàng kim giai sao? A, không phải. Ta là nói, nhuộm màu giai. Ta có thể nghe hiểu hoàng kim giai nha. Bobfish gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng là dùng chớ chú chịu tải vật. Bất quá chúng ta khi đó, tại siêu phàm trên bậc, muốn phân càng mảnh một ít, thăng hoa chi lộ, tựa như cùng luyện kim quá trình có một dạng. Hủ hóa, nung khô, ngưng kết, thuần hóa, hòa tan, nhuộm màu, thăng hoa, rất khó hiểu đúng hay không? Đây thật ra là nói ví von đem đồng luyện thành kim quá trình. Trong đó trước hai cái giai đoạn, muốn sử dụng thanh đồng với tư cách là chịu tải vật. Trung gian hai cái thì là bạch ngân, hòa tan cùng nhuộm màu là hoàng kim, mà thăng hoa là lấy đến chân lý chi thư về sau trạng thái. Mà mẹ ta không phải là nhuộm màu giai, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không thể xem như hoàng kim giai, bởi vì nàng đã được thuộc về mình chân lý chi thư. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, nghe vậy, Sitalopram ngơ ngác một chút, tại kỳ đệ tam lấy được chân lý chi thư. Chẳng lẽ trên mặt của Bobfish đã thành thần sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể hỏi một chút, là kia quyển sách sao? Báo cho ngươi cũng không sao. Bobfish thở dài, có chút u buồn nói. Mama năm đó cũng không có tiến nhập nghi thức, bởi vì nàng không ở nơi này mà ở Vương Đô. Hiện tại Mama nếu như không chết, hẳn là đã thành thần a. Nhưng nếu như nàng thật sự thành thần, lại một lần đều không có tới tìm ta. Ta ngược lại tình nguyện. Nàng nói đến đây, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Ai? Lại nói tiếp. Sitalopram nghe đến đó, lại nghĩ tới Mỹ vị phong Nga tình huống bên kia. Vì vậy thuận thế cắt đứt lúc trước chủ đề. Người biết xa đọa chi lộ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên biết. Bobfish khẽ gật đầu một cái. Nghiêm túc. Nhưng ngươi tốt nhất không nên đụng sờ. Ác ma, thế nhưng là thật vất vả mới bị chúng ta tuyệt diệt. Các ngươi, còn là chúng ta. Là chúng ta, Bobfish có chút ngoài ý muốn. Các ngươi sách lịch sử thượng không có giáo sao? Chúng ta o sơ người, tại đệ nhị kỷ thời điểm, cũng là bởi vì sinh hoạt thổ địa bị ác ma chiếm giữ, mới có thể chạy trốn tới trong sa mạc a. O sơ ý tứ chính là chạy nạn, thoát đi a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.